chồng của tôi còn đáng sợ hơn cả tang thi. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tĩnh, người này, cái tên này, từng là cơn ác mộng của Minh Hiêu, hoặc là nói, mỗi lần chỉ cần nghĩ đến người này, mang đến cho anh chính là tuyệt vọng đầy trời. Cũng không phải người này có bao nhiêu xấu, đối với anh làm chuyện gì không tốt hoặc là khi dễ anh. Ngược lại, Lý Tĩnh người đẹp, học tập tốt, tính cách vui vẻ và hào phóng, gia cảnh cũng rất tốt, mỗi ngày đi qua khuôn viên trường, là toàn bộ trường học là một cảnh quan đẹp nhất. Có thể nói, hơn một nửa số người ở trường coi cô như một người yêu trong mơ. Minh Hy biết rõ ràng, Tần Ti đối với cô cũng phi thường thưởng thức, ánh mắt nhìn cô cùng tất cả mọi người không giống nhau. Lý Tĩnh đối với Tần Lâm, cũng có độ yêu thích vượt qua những người khác. Hai người là cùng lớp, lại đồng dạng là học sinh mũi nhọn trong lớp, có quan hệ cạnh tranh đồng thời, càng nhiều là quan hệ hợp tác. Thế giới bên ngoài nói rằng họ là một đôi kim đồng ngọc nữ. Khi đó Minh Hy tự nhiên cũng nghe được truyền thuyết này, kinh hoàng sợ hãi thật lâu, rốt cục làm bộ lơ đãng lại phi thường cẩn thận hỏi một câu. Nghe nói hai người đang kết giao. Anh nhớ rõ khi đó Tần Lâm cười trả lời anh. Còn chưa tới một bước kia, còn chưa tới bước đó, nhưng ý tứ của lời này rất rõ ràng là đang nói, tuy rằng chưa tới, nhưng hắn đã suy nghĩ, đến bước đó chỉ là chuyện sớm muộn. Lý Tĩnh, là người đầu tiên Tần Lâm thích, mối quan hệ của hai người, trên tình bạn, nhưng dưới người yêu. Thế nhưng, đã nhanh rồi, mỗi lần chỉ nghĩ thôi, Minh Hy đều cảm thấy ngốc giống như bịt kín tảng đá, khó chịu lợi hại. Tuy nhiên, anh không thể làm bất cứ điều gì. Ngay cả nỗi buồn của mình cũng không dám biểu hiện ra. Tình cảm không được thế tục tha thứ như vậy bị anh gắt gao đè nén, thầm mến chua ngọt cay đắng bị anh ở trong bóng đêm tinh tế nhấm nháp. Anh cho rằng, đời này mình đều không có cơ hội. Anh nghĩ rằng sau này sẽ thấy họ kết hôn và có con. Anh cho rằng, thầm mến hắn cả đời sẽ không có ai biết. Thẳng đến mà thế không hề có dấu hiệu đến, thẳng đến khi đi lòng vòng lại nhìn thấy thân ảnh của hắn, thẳng đến khi hắn phát hiện hắn vẫn một mình. Bên người cũng không có thân ảnh khiến hắn ghen tị. Minh Hy đã từng không chỉ một lần may mắn, bọn họ không còn gặp qua người kia nữa, cũng không có từ khóe miệng hắn nghe được cái tên kia. Hoặc là, nàng từ lúc bắt đầu mà thế đã biến thành tang thi. Lúc trước Minh Hy yên lặng cầu nguyện, chỉ cần không đụng phải nàng là tốt rồi. Mà thế nhiều năm như vậy, quan hệ giữa hắn và Tần Lâm tuy rằng một lời khó nói hết, nhưng rốt cuộc cũng không thật sự gặp được cô gái này, đề phòng nhiều năm. Cái tên này rốt cuộc đã từ trong trí nhớ của Minh Hy lui bước. Thế nhưng, ông trời lại cho bọn họ một trò đùa như vậy, người anh cho rằng đã sớm rời khỏi thế giới này đột nhiên xuất hiện, không hề có dấu hiệu, đột nhiên đi vào thế giới của bọn họ. Mà nàng, vẫn xinh đẹp như trước, Tần Lâm trước kia quan hệ với Lý Tĩnh không tệ, Minh Hy là đàn em tiểu học này mỗi ngày đều không có việc gì chạy đến chỗ Tần Lâm. Đương nhiên, Lý Tĩnh cũng quen biết Minh Hy, mỗi lần nhìn thấy anh đều nhiệt tình chào hỏi. Đặc biệt, một trong số đó được đồn là sự hiện diện của bạn trai cô. Trong lúc nhất thời, nụ cười trên mặt Lý Tĩnh càng lúc càng lớn. Minh Hy còn ở đó cúi đầu tức giận, trong lòng chua xót như ghen, rất không có tư vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy Tần Lâm tiến lên một bước, trực tiếp đem anh chắn ở phía sau, khách khí lại lạ mặt cười nói. Xin chào, nụ cười trên mặt Lý Tĩnh cứng đờ, sau đó rất nhanh thu thập lại cảm xúc, trêu chọc đến. Ừ, sao mấy ngày không gặp như biến thành người khác? Tần Lâm sắc mặt biểu tình cũng không mặn không nhạt, thế giới đều thay đổi, một người biến hóa có gì kỳ quái? Hắn vừa nói như vậy, tất cả mọi người vốn dựng thẳng lỗ tai nghe bọn họ nói chuyện đều thần sắc trở nên ảm đạm. Lý Tĩnh trên mặt cũng lộ ra cười khổ. Đúng vậy, cái gì cũng không giống nhau. Tất cả mọi người đều không cảm thấy có cái gì không ổn, chỉ có Minh Hy, anh nhìn Tần Lâm chắn ở trước mặt anh, luôn cảm thấy chỗ nào không đúng. Lại nói, rõ ràng người nên ghen là anh, như thế nào hiện tại anh lại ở trên người Tần Tiêu cảm giác được mùi giấm cùng. Thù địch, Tần Lâm có địch ý với Lý Tĩnh. Minh Hy chỉ cảm thấy ý nghĩ này của mình có chút buồn cười, nhưng anh lại xác thực phát hiện, Tần Lâm đang tức giận, nắm lấy tay anh rất chặt rất chặt. Không biết vì sao, chỉ một động tác nho nhỏ như vậy, những cảm xúc u ám trong lòng Minh Hy đã biến mất. Minh Hy đột nhiên vươn tay, giữ chặt tay Tần Lâm. 10 ngón tay đan vào nhau. Dán chặt vào nhau. Họ là người yêu của nhau và anh có quyền tuyên bố quyền sở hữu của mình với thế giới. Nguyên bản Lý Tĩnh còn muốn cùng Tần Lâm làm quen, đột nhiên nhìn thấy hai người nắm chặt tay nhau, miệng há hốc. Các người, cuối cùng rốt cuộc cái gì cũng không nói quay đầu. Minh Hy nói không rõ tâm tình khi đó như thế nào, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới vào giờ khắc đó đều trở nên không giống nhau. Khóe miệng không khống chế được bắt đầu cong lên trên. Tần Lâm vụng trộm liếc anh một cái. Cậu rất vui vẻ. Minh Hy không chút do dự gật đầu. Tần Lâm nhướng mày. Vì sao? Bởi vì anh gặp những người này. Hay là người phụ nữ tên Lý Tĩnh kia? Minh Hy há to miệng. Anh không nhớ cô ấy sao? Tần Lâm nhíu mày càng chặt. Vì sao tôi lại nhớ rõ cô ấy? Cô ấy có giỏi không? Hay chúng ta có thù? Tần Lâm nhíu mày, cẩn thận trầm tư. Minh Hy, mặc kệ là thật hay giả, thái độ của Tần Lâm như vậy, là thật sự làm cho Minh Hy rất cao hứng. Thế cho nên lần thứ hai đối mặt với Lý Tĩnh, anh rốt cục có thể bình tĩnh tâm tính hào hào thưởng thức. Nữ tử kia thật sự rất xinh đẹp, không còn sắc mặt trang điểm tinh xảo, vẫn xinh đẹp như trước làm cho người ta nhịn không được nhìn thêm vài lần. Tần Lâm không vui đem mặt anh quay tới, tức giận nói. Không cho phép cậu xem người khác, nam nữ đều không được. Phốc suy, Minh Hy rốt cục nhịn không được cười ra tiếng. Được, trong mắt anh, từ nhiều năm trước, ngoại trừ hắn cũng đã không thể chứa đựng được người khác nữa. Cách chương.